Thời điểm mọi người ở đây đang nghị luận, tiểu thư tiếp đãi đã đi tới nho nhã lễ độ nói. Tại Liên hợp Thương hội, Tổng bộ Thiên Vận Thành. Ở trong một gian phòng trang hoàng xa hoa, Trương Quang Ngọc nằm ở trên giường, cầm trong tay một cái bát vàng tinh xảo tự tơ, nhấm nháp từng chút một chất lỏng màu trắng ngà trong bát vàng. Chất lỏng này có hơi chút hồng, là sữa, tuy nhiên cũng không phải sữa bò, sữa dê linh tinh, mà là sữa nữ nhân. Bình thường các phủ đệ vương công quý tộc đều phải nuôi một ít vú em, tiết ra sữa cung cấp cho các quý tộc hưởng thụ sữa người, được cho rằng có rất nhiều dinh dưỡng trong các loại sữa. Trẻ con có sống tốt được hay không, cùng thời gian ăn sữa có quan hệ rất lớn, cho nên các quý tộc Thiên Vận Quốc thịnh hành nuôi vú em ở phủ đệ. Người xưa nói, nuôi vú em phải có mông to mới tốt, cho nên con gái sữa sung túc hơn, phần nữa hình thể sẽ to một chút. Cộng thêm thuở nhỏ ở nông thôn làm việc nhà nông, làn da trải qua dầm mưa dãi nắng thô ráp, hơn phân nửa sẽ không đẹp. Trương Quang Ngọc cảm thấy loại con gái vú em này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác của hắn, cho nên hắn nuôi vú em đầu tiên là mỹ nhân nũng điệu. Loại mỹ nhân này rất nhiều đều là tiểu thiếp của người giàu, tuổi chừng 20, nhìn qua kiều mỹ động lòng người. Thế lực Liên hợp Thương hội khổng lồ, có vài đại gia tộc vì lấy lòng Trương Quang Ngọc chủ động dâng lên tiểu thiếp. Còn có một ít là bị Trương Quang Ngọc bức bách, không thể không ngoan ngoãn dâng tiểu thiếp lên. Có tiểu thiếp thân thể mảnh mai sữa rất thưa thớt, tuy nhiên không việc gì. Trương Quang Ngọc cố tình thích loại này, hắn cảm thấy sữa như vậy có hương vị ngọt ngào quý hiếm nhất. Có đôi khi một ít tiểu thiếp hợp khẩu vị của Trương Quang Ngọc, thậm chí còn có thể được hắn trực tiếp thu nhập hậu cung. Trương Quang Ngọc đều có khẩu vị hứng thú đối với các loại mỹ nữ. Tìm được rồi sao? Trương Quang Ngọc chậm rãi thưởng thức sữa trong bát, lười biếng. Bẩm thiếu gia, tìm được rồi. Nói chuyện chính là một trung niên hơn 40 tuổi, người này hơi thở dài, tim đập quá lực, hiển nhiên có thực lực luyện tạng kỳ. Ừ, chúng ta qua. Trương Quang Ngọc nói xong, cầm chén sữa uống một hơi cạn sạch, có chút hưng phấn liếm liếm môi, hơi có chút dữ tợn. Thiếu gia, làm như vậy có phải hay không? Người trung niên muốn nói lại thôi. Sao? Ngươi sợ đắc tội với Lâm Minh à? Thiếu gia, hiện tại Lâm Minh đã thăng là chuẩn đệ tử hạch tâm thất huyện võ phủ, vạn nhất tương lai hắn quật khởi thành thất huyện sứ hoặc là phủ chủ, chúng ta đắc tội người như vậy rất khó. Ý của ngươi là ta hẳn nên thúc thủ chịu trói, mặc cho hắn đạp ta xuống, như vậy mới là giao hảo với Lâm Minh. Thanh âm của Trương Quang Ngọc đột nhiên lạnh xuống. Người trung niên kia cuống quýt nói, thiếu gia, ý của thuộc hạ không phải như vậy. Thất huyện võ phủ đẩy ta cùng với Lâm Minh đối lập với nhau, ta cùng hắn là không thể ở chung. Ngươi chẳng lẽ muốn ta còn không đánh mà đã nhận thua? Cho dù ta nhận thua, Lâm Minh sẽ bỏ qua sao? Thất huyện võ phủ muốn ta làm đá kê chân cho Lâm Minh, nhưng bọn hắn lại không biết ta cũng không phải là đá kê chân, mà là chông sắt. Ai dám đến ta, ai cũng phải chết. Võ đạo chi tâm của Trương Quang Ngọc, đó là ngạo khí. Hắn có thể cho phép có người ngay từ đầu mạnh hơn hắn, nhưng lại không thể để cho người khác nhỏ tuổi hơn vượt qua hắn. Hơn nữa, Lâm Minh ước chừng nhỏ hơn 5 tuổi so với hắn. Hắn đã sớm bởi vì Lâm Minh đoạt vị trí nổi bật mà khó chịu cực độ. Hơn nữa, một trận chiến 4 tháng sau tất nhiên sẽ trình diện trước vạn quân Thiên Vận Quốc. Dưới tình huống thua như vậy, với ngạo tâm của Trương Quang Ngọc, căn bản không tiếp thụ được loại chuyện này. Kỳ thật, một trận chiến 4 tháng sau, Trương Quang Ngọc hoàn toàn có nắm chắc thắng. Nhưng mà, cho dù hắn thắng, hắn lại cảm thấy Lâm Minh vẫn vượt qua hắn. Đến lúc đó Lâm Minh nhất định sẽ lại khiêu chiến hắn, đánh bại hắn. Kể từ đó kết quả vẫn là giống nhau. Trương Quang Ngọc có một loại dự cảm, một khi chính mình bị Lâm Minh đánh bại, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ bị Lâm Minh vượt qua, không thể xoay người. Điều này sẽ phong tỏa ngạo tâm của hắn. Kết không giải được, bởi vì hắn không thể vượt qua Lâm Minh. Trương Quang Ngọc tuyệt đối không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Tuy sau khi tu luyện hợp hoang thần công, trong lòng Trương Quang Ngọc có một ý niệm mãnh liệt trong đầu, đó chính là có thể tu luyện hợp hoang thần công đến tận thứ bảy cực hạn, đạt đến cảnh giới thanh xuân vĩ trú, dương tinh không suy. Đạt đến cảnh giới này, hắn có được thời gian mấy trăm năm nuôi dưỡng với các loại hình mỹ nữ thế gian, có được họ, xâm chiếm họ. Từ mỹ nữ hiện tại, ngoạn đến mấy trăm tuổi thành lập một hậu cung khổng lồ 3.000 cái đẹp vượt qua hoàng thất. Mỗi ngày tùy ý đùa giỡn nữ nhân trong hậu cung, mỗi khi nghĩ như vậy, Trương Quang Ngọc đều nhiệt huyết sôi trào. Nhưng với thiên phú của Trương Quang Ngọc, muốn tu luyện hợp hoang thần công đến tầng thứ bảy cực hạn, nói thì dễ hơn làm. Hiện tại, hợp hoang thần công vừa mới khởi bước, nếu thuận buồm xuôi gió, thải bổ các loại nữ nhân cực phẩm, như vậy còn có thể đạt đến tầng thứ bảy cực hạn. Nhưng nếu mấy tháng sau bị Lâm Minh đánh bại, ở dưới hàng vạn dân chúng nhìn, hắn sẽ khí tức không thuận. Dương tinh không thông, muốn tấn công tầng thứ bảy cực hạn đã khó càng thêm khó. Cho nên, Trương Quang Ngọc hoàn toàn đập nát Lâm Minh ở trận chiến 4 tháng sau, hung hăng dẫm hắn. Dẫm hắn chết hẳn, không thể xoay người, đoạt tất cả hào quang cùng với nữ nhân xung quanh hắn. Chính mình vui vẻ trong lòng, tu vi mới có thể tăng tiến bùng bột. Người trung niên kia nói, thiếu gia, thuộc hạ ngu dốt, nhưng thuộc hạ cảm thấy nếu làm như vậy có thể chọc giận Lâm Minh, đến lúc đó sẽ làm cừu oán sâu thêm. Chọc giận thì thế nào? Chẳng lẽ ta không chiến liền nhận thua sao? Nhưng không có dừng, Lâm Minh đáng sợ, thập hoàng tử không dám động. Thái tử phải kính hắn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ khúm núm đối với hắn. Người khác đều cưỡi lên đầu của người, chẳng lẽ ngươi còn quỳ sạp trên mặt đất kêu à? Lâm Minh đối phó với ta, như vậy ta liền xử hắn. Thiếu gia, chuẩn bị. Người trung niên kia không hiểu kế hoạch bọn họ sắp tiến hành với đả bại Lâm Minh có quan hệ gì. Ta hỏi người, Lâm Minh đáng sợ chỗ nào nhất? Người trung niên nghĩ, ngộ tính, võ ý, võ đạo chi tâm. Đúng vậy. Tuy nhiên căn bản, hắn vẫn là võ đạo chi tâm. Chỉ cần phá võ đạo chi tâm, ý võ của hắn sẽ bị phế, không có võ ý. Với thiên phú tam phẩm của hắn, cho dù hắn ngộ tính yêu nghiệt như thế nào, tu vi bị hạn chế ở dưới ngưng mạch kỳ, hắn có năng lực gì, có thành tựu gì, chỉ cần thực lực hắn không được, hào quang của hắn sẽ dần dần biến mất. Đợi thời điểm mọi người quên hắn đi, hắn với ta mà nói giống như là một con kiến, có thể một cước đạp chết. Hiện tại, hắn có thất huyền võ phủ bảo hộ, ta không có khả năng đối phó hắn, cũng chỉ có thể đánh tan võ đạo chi tâm của hắn. Đối phó với Lâm Minh, phải trước khi hắn trưởng thành. Khóe miệng của Trương Quang Ngọc lộ ra một tia cười ác độc mà người trung niên kia lại âm trầm ưu tư. Nếu có thể hoàn toàn đánh tan bản tâm của Lâm Minh, đương nhiên là tốt. Nhưng nếu không đánh chết thì sao? Như vậy đắc tội với Lâm Minh có thể ảnh hưởng đến địa vị thiếu gia ngày sau ở trong Liên Hợp Thương Hội. Liên Hợp Thương Hội không có khả năng bổ nhiệm một người kế thừa đắc tội tất huyện sứ hoặc là chủ nhân phủ thất huyện võ phủ. Nhưng Trương Quang Ngọc trời sinh tính cố chấp, hơn nữa hiện giờ còn tu luyện dễ dàng hợp hoang thần công, làm sao đi nghe lời của hắn chứ? Rất nhiều công pháp có thể ảnh hưởng tâm tính tu luyện giả, như châm ngôn Phật Đà Kinh có thể khiến tu vi tâm tư yên ổn, thanh tâm quả dục, ngăn ham muốn, tâm trong sáng, luyện cốt kim thần quyết có thể khiến tu luyện giả khí huyết dương cường, bất khuất, mà hợp hoang thần công này hoàn toàn là tăng cường dục vọng, khiến tâm tư con người càng ngày càng cực đoan. Thiếu gia, việc này có phải xin chỉ thị của lão gia một chút hay không? Sắc mặt Trương Quang Ngọc chợt biến đảnh, cả người thậm chí có sát khí toát ra. Người trung niên hoảng sợ vội vàng nói, thuộc hạ chết tiệt, thuộc hạ chết tiệt. Ngôn ngữ phải cẩn thận, ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận hạ nhân là được. Lúc này, Trương Quang Ngọc mới thu liễm sát khí, cái gọi là lão gia tự nhiên là phụ thân Trương Quang Ngọc. Trương Quang Ngọc hiểu được, nếu việc này bị phụ thân biết, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình làm như vậy, bởi vì trong mắt phụ thân, tiền đồ liên hợp thường phải trọng yếu hơn nhiều so với tu vi võ đạo của Trương Quang Ngọc. Phụ thân sẽ không mạo hiểm đắc tội với Lâm Minh, ở trong suy nghĩ của hắn. Cùng lắm thì Trương Quang Ngọc thua là xong việc, nhưng đối với Trương Quang Ngọc mà nói, thế lực liên hợp thương hội lớn đến đâu cũng không có khả năng cho hắn mấy trăm năm thanh xuân cùng với dương tình vô hạn. Những chuyện này chỉ có thực lực mới có thể cho hắn. Thiên tài đều tự tin, Lâm Minh tự tin, Trương Quang Ngọc đồng dạng cũng tự tin. Thiên tài thành tựu cao ngạo, không có ai ngay từ đầu liền nhận định chính mình không bằng người khác. Nếu không, trong lòng hắn sẽ gặp trở ngại, mà Trương Quang Ngọc trời sinh tính cố chấp còn hơn thế. Thiên tài đều đã cho rằng chính mình là diễn viên tương lai của thế giới. Do đó tranh đấu, nhưng mà tranh đấu tất có chết. Tại Thiên Vận Thành, vùng ngoại thành Tây Nam. Thiên Vận Thành Hoàng Cung nằm ở Bắc Triều Nam.

Mặc dù không làm được điểm này, cũng ít nhất có thể khiến Lâm Minh nửa năm không rời khỏi giường. Nếu Lâm Minh bởi vậy mà điều dưỡng nửa năm, như vậy sẽ như thế nào? Hắn còn có thể thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm thất huyền cốc sao? Kỳ hạn khảo hạch này chỉ có một năm, chỉ cần Lâm Minh không qua khảo hạch, hắn ở trong mắt của Trương Quang Ngọc sẽ không có gì đáng sợ. Như vậy, thành tựu tương lai của hắn sẽ không thể bằng chính mình. Cộng thêm trên lệch thế lực phía sau, Trương Quang Ngọc có tự tin áp chế Lâm Minh cả đời. Nữ nhân bị người khác cướp phá đi thân ngọc nguyên vẹn, đồng thời dùng để song tu thải bổ. Rồi sau đó hắn lại bị đả bại bởi tên cướp ở trước mặt đông đảo nhân dân. Đồng thời bản thân bị đánh đập trọng thương, điều dưỡng nửa năm rồi sau đó bởi vậy mà bỏ lỡ khảo hạch đệ tử hạch tâm thất huyền võ phủ. Nhiều đả kích như vậy tập trung cùng một chỗ, Lâm Minh sẽ như thế nào? Hắn còn có thể tiếp tục sao? Võ đạo chi tâm của hắn còn có thể bảo trì hoàn mỹ sao? Trương Quang Ngọc tự hỏi, nếu là chính mình bị vào loại tình huống này, hắn sẽ bị điên. Hiện tại người thoạt nhìn, tiền đồ không thể lường. Nhưng những thứ này đều là võ ý của người gây dựng cho người. Không có võ ý, ngươi sẽ không có gì. Chờ ta phá thần ngọc nguyên vẹn từng nữ nhân người yêu thích. Phá võ ý của người, đánh đập người trọng thương, phế đi tiền đồ của người. Nghĩ đến kết cục của Lâm Minh, Trương Quang Ngọc thật là muốn cất tiếng cười to. Hắn lại nhìn Lăng Vân Nguyệt, chỗ cửa hàng nhỏ, khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn, nhấc chân đi vào trong đó. Hai vị khách quan, muốn mua chút gì sao? Lăng Vân Nguyệt nhìn thấy hai cẩm y nhân đi vào cửa hàng, cười tiếp đón. Tuy rằng Lăng Vân Nguyệt cùng ở thất huyện Võ Phủ với Trương Quang Ngọc, nhưng Trương Quang Ngọc rất ít xuất hiện trước mặt người khác, cho nên Lăng Vân Nguyệt cũng không biết Trương Quang Ngọc. Tuy nhiên, theo Lăng Vân Nguyệt chào đón, ánh mắt của nàng lại dần dần ngưng lại. Cẩm y nam nhân trước mặt này tay cầm chiếc phiến cũng không phải là người bình thường, không nói cẩm y tơ lụa trên thân hắn. Chỉ là một quả ngọc bội hắn đeo bên hông giá trị đã không thấp hơn 5.000 lượng vàng. Ngọc bội dương chi ngọc, cực phẩm, hơn nữa, dẫn theo tờ mẫu là huyết ngọc tốt nhất. Nàng lại nhớ rõ lúc trước Chu Viêm cũng không có ngọc bội như vậy. Một kiện ngọc bội tùy ý trên thân đều tương đương với hai kiện bảo khí của người khác. Thanh niên này xuất thân rất khủng bố. Lăng Vân Nguyệt nhìn không thấu tu vi thanh niên, nhưng người trung niên tùy tùng phía sau hắn rõ ràng đã có tu vi luyện tàng kỳ, cái cả tùy tùng đều là luyện tàng kỳ, nam nhân này là ai? Hơn nữa mấu chốt là loại đại nhân như vậy như thế nào lại đến loại cửa hàng nhỏ này mua đồ? Tuy rằng vải của nàng cũng rất tinh xảo, nhưng làm sao được vị công tử đại nhân này để mắt? Vải vóc trên người hắn chỉ sợ đều là tuyết tạm tỳ đi. Hơn nữa, người mua vải thường là nữ nhân, hai đại nam nhân mua vải làm cái gì? Trong nháy mắt, Lăng Vân Nguyệt nghĩ đến rất nhiều vấn đề, trong lòng âm thầm đề phòng. Trương Quang Ngọc nhìn Lăng Vân Nguyệt mỉm cười nghĩ thầm. Hay cho một tiểu mỹ nhân trong veo như hồ nước, thanh thuận động lòng người. Mặc dù mặc quần áo vải thô nhưng vẫn còn không che được khí chất nàng. Trách không được Lâm Minh cùng với Chu Viêm đều bị cô gái này làm mê mẩn. Hơn nữa cô gái này quả nhiên vẫn là xử nữ. Cái này càng hoàn mỹ. Một hồi nữa đưa nàng về phủ hạ xuống hợp hoàn tán, ta nhất định phải hưởng thụ một phen. Ở Thiên Vận Quốc, dựa theo tập tục, trước khi kết hôn, nam nữ không cùng phòng, đương nhiên nạp thiếp, mua nha hoàn không tính, bởi vì nạp thiếp căn bản không cần cử hành hôn lễ. Cô là Lan Tiểu Thư. Trương Quang Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Lan Vân Nguyệt chợt nghiêm lại trong lòng, quả nhiên bọn họ hướng về phía chính mình, nếu bọn họ tìm đến cửa tự nhiên đã sớm điều tra rõ thân phận chính mình. Nàng gật đầu nói, đúng là ta, hai vị có chuyện gì sao? Ha ha, trước kia ta đã ra mắt Lan Tiểu Thư. Nói thật, lần đầu tiên ta nhìn thấy Lan Tiểu Thư đã bị Lan Tiểu Thư hấp dẫn. Lan Tiểu Thư bất kể là dung mạo hay là khí chất đều vô cùng mê người. Lăng Vân Nguyệt không tự giác lui về phía sau nửa bước, tách ra khỏi Trương Quang cách một đoạn. Lúc này trong lòng nàng cảm giác nặng, càng cảm giác nặng hơn. Trương Quang Ngọc nhìn thấy Lăng Vân Nguyệt lui về phía sau. Chính mình cũng vội vàng lui về phía sau một bước. Lễ kính nói, thật có lỗi, ta có phải quá mức đường đột hay không? Cho nên làm cho Lan Tiểu Thư sợ, ta không có ý tứ khác. Nói thật, ta thật cưỡng mộ Lan Tiểu Thư. Tuy nhiên khi đó Lan Tiểu Thư đã đính hôn, cho nên chỉ đành ôm hận. Ngày gần đây mới biết được Lan Tiểu Thư đã tự hôn, cho nên mới mạo muội đến bái phỏng. Hy vọng Lan Tiểu Thư không lấy làm phiền lòng.

khó tìm nhất, giống như là mẫu hung thú cấp 5 có giá trị xa xỉ, tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được. Lâm Minh nhìn từng tài liệu đánh dấu trên danh sách, trong lòng có cảm giác thành tựu, mà khi nhìn thấy loại tài liệu quý báu nhất lại có chút ưu phiền, nếu như trong thời gian ngắn mà không tìm được vậy thì có chút phiền phức. Mà đúng lúc này thái tử truyền đến một tấm truyền âm phụ, khiến cho sắc mặt của Lâm Minh trầm xuống. Lâm Minh, có chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm tình luyện võ của người, vốn không muốn báo cho người biết, nhưng mà ta vẫn luôn lo chung quy cũng phải báo cho người biết. Vài ngày trước, Trương Quang Ngọc dẫn người đi đến chỗ của Lan tiểu thư, ý đồ gây rối, sau đó Liêu tiên sinh đến đúng lúc cứu được Lan tiểu thư, hiện giờ ta đã an bài một chỗ an toàn cho nàng ở trong phủ. Ta nghi ngờ lần này, Trương Quang Ngọc muốn dùng Lan tiểu thư để đả kích võ đạo chi tâm của người, chọc giận người, trong trận quyết đấu 4 tháng sau hạ độc thủ, khiến cho người không thể thông qua khảo hạch của thất huyện võ phủ. Tên Trương Quang Ngọc này tu luyện hợp hoang thần công, môn công pháp này khiến cho dục vọng tu luyện giả càng ngày càng mạnh, hơn nữa bản thân hắn điên cuồng cố chấp, ta đoán rằng ngày sau hắn còn muốn gây bất lợi cho Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh cần phải cẩn thận. Ở Thanh Tang Tạnh ta cũng phái một ít cao thủ đến đó, về phía Lâm gia ta đã truyền âm phụ tới, hy vọng có thể bảo vệ lệnh tôn an toàn. Truyền âm phụ tới đây là hết. Lâm Minh câu mày. Trương Quang Ngọc, hắn với người này không hề quen biết. Tuy rằng khi tiến vào trong thất huyện võ phủ vẫn nghe đại danh tên này, nhưng mà chưa từng gặp qua một lần. Hắn chỉ nhìn thấy Lăng Xăm và Thác Cổ. Hiển nhiên quan hệ mình với bọn họ cũng không tồi, nhưng mà Trương Quang Ngọc lại không phải là người giống như hai người bọn họ. Tuy rằng ta và Lăng Vân Nguyệt đã không còn liên quan, cuộc sống ngày sau của nàng như thế nào, gả cho người ta cũng không quan tâm, nhưng Trương Quang Ngọc này, ngươi vì sao lại muốn lợi dụng nàng đối phó với ta? Thật đáng chết. Cho dù ngươi là đệ tử thất huyện võ phủ, là tinh anh liên hợp thương hội bồi dưỡng trà, ta không thể giết người, nhưng ta cũng phải cho người trả một cái giá thảm bại. Uông Vũ Hàm vẫn ở một bên chú ý động tĩnh của Lâm Minh, thấy biểu tình âm trầm của hắn đoán ra nguyên nhân làm từ tấm truyện âm kia, nàng do dự một chút vẫn không kiềm được hỏi. Lâm tiên sinh, có chuyện gì không hài lòng sao? Không phải chuyện gì lớn. Lần vô hội này, thất huyện võ phủ để ta và Trương Quang Ngọc là đối thủ với nhau. Trương Quang Ngọc muốn dùng Lan Vân Nguyệt đã kích võ đạo chi tâm của ta. Hắn muốn dùng chuyện này là để 4 tháng sau khẳng định thắng ta. Muốn trước khi ta trưởng thành đối phó ta, để cho ta bị trọng thương không thể tham gia khảo hạch của thất huyện võ phủ. Đối với Uông Vũ Hàm, Lâm Minh hoàn toàn không có ý giấu giếm cái gì. Chuyện liên quan đến Lan Vân Nguyệt hắn đã không còn liên quan, tự nhiên không cần giấu giếm. Dính dáng đến Lan tiểu thư à? Chẳng lẽ Lan tiểu thư? Chuyện giữa Lâm Minh và Lan Vân Nguyệt chỉ có một ít người trong giới quý tộc mới biết được. Uông Vũ Hàm thuộc Minh Văn Sư Công Hội, tự nhiên cũng rõ. Nàng không khỏi che miệng lại. Nếu như Lan Vân Nguyệt bị Trương Quang Ngọc làm nhục, vậy thật sự rất bi thảm. Tình Trương Quang Ngọc này tu luyện hợp hoang thần công, công pháp này nữ nhân chính là đối tượng thải bổ tuyệt đối, chỉ có trăm lợi mà không có hại. Lâm Minh lắc đầu nói, Liêu tiên sinh đuổi đến đúng lúc, cho nên không có việc gì. Thật là may. Uông Vũ Hàm thở phào một hơi, bàn tay nhỏ nhắn vỗ bộ ngực nói, vậy bây giờ Lan tiểu thư ở? Rất an toàn. Ồ, vậy là tốt rồi. Uông Vũ Hàm cũng muốn hỏi Lâm Minh một chút chuyện tình cảm, nhưng do dự một chút cảm thấy không nên đường đột như vậy, suy nghĩ một hồi cũng không biết mở miệng thế nào. Mà đúng lúc này là có một tấm truyền âm phụ nổ tung trước mặt Lâm Minh, cũng là do thái tử truyền tới. Lâm Minh, ta có một lời khuyên, ta vẫn phải nói ra. Theo tình báo của ta, Trương Quang Ngọc tu luyện hợp hoang thần công có tiến bộ không ngờ, thực lực là tăng trưởng rất nhiều. Lâm Quỳnh nếu như không nắm chắc, tốt nhất không nên tùy tiện khiêu chiến với Trương Quang Ngọc. Hợp hoang thần công là một loại công pháp tra tay vô cùng âm độc. Nếu như lưu lại ám thương, chứ sợ Lâm Quỳnh khó có thể thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của thất huyện võ phủ. Khảo hạch đệ tử hạch tâm, chỉ cần Lâm Quỳnh 16 tuổi đạt đến dịch cân đỉnh phong cũng không cần chiến thắng Trương Quang Ngọc. Trương Quang Ngọc rất là âm độc, lúc chiến đấu không tiếc lưỡng bại câu thương. Lâm Quỳnh xin hãy nghĩ lại, đừng vội vàng mà hủy hoại tiền đồ của mình. Ngọn lửa tắt ngấm trong lòng Lâm Minh hừ lạnh một cái, hợp hoang thần công âm độc sao, không biết có âm độc bằng tuyệt mạch thú hay không. Vốn ta không nghĩ đến lại đi học tuyệt mạch thủ nhanh như vậy. Đây là người bức ta, ta cũng không học không được. Rất xin lỗi người. Người đây là muốn đánh ta trọng thương không thể thông qua khảo hạch, đệ tử hạch tâm. Như vậy, ta liền phế võ công của người. và năng lực đàn ông của người, cho người cả đời an an ổn ổn làm thái giám, coi như làm chuyện tốt cho nữ nhân Thiên Vận Thành. Tuy nhiên thực lực tên Trương Quang Ngọc vốn đã rất mạnh, tu luyện hợp hoang tận công lại có tiến bộ, ta cũng không thể phớt lờ, nếu không có thể sẽ thất bại. Lần này sau khi làm xong Minh Văn Phụ, ta phải tu luyện tà thần lực và kim bằng phá hư. Tam quản tệ hạ, mặc kệ Trương Quang Ngọc tiến bộ ra sao, ta cũng đánh cho người cả đời không thể ngóc đầu lên được. Lâm Minh còn đang suy nghĩ ý nghĩ đen tối này trong đầu, Quân Vũ Hàm đột nhiên nghiêm nghị chỉ tay vào Lâm Minh. Trương Quang Ngọc chính là tên kia hả? Trong lòng Lâm Minh cả kinh, không ngờ Trương Quang Ngọc lại chủ động tìm đến hiệp hội Minh Văn Sư. Được, Trương Quang Ngọc, ngươi muốn làm nhục Lăng Vân Nguyệt cũng muốn dám đến gặp ta. Lâm Minh theo ánh mắt của Uông Vũ Hàm nhìn lại, chợt thấy một cẩm bào lụa bằng trắng thêu kỳ lân, đầu đội thất tình quan, tay cầm chiếc phiến, mỉm cười đi tới. Tên thanh niên này da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, mày kiếm mắt sáng, môi anh đào, có một chút yếu điệu như nữ nhân, nhưng lại không mất vẻ tuấn dật của nam nhân. Đúng là một tên mỹ nam tử, phối hợp với vẻ tươi cười ấm áp của hắn, dáng vẻ của gã công tử bột, chỉ nhìn bề ngoài rất khó nhìn ra sự âm độc cố chấp của hắn. Cảnh giới luyện cốt sơ kỳ. Trong nháy mắt Lâm Minh đã phán đoán ra, tu vi giữa hắn và Trương Quang Ngọc không kém nhau quá xa, liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của đối phương. Trong thiên chi phủ, chỉ có hai người có cảnh giới luyện cốt, một là Thác Cổ, người còn lại là Trương Quang Ngọc. Chiến lực của bọn họ đặt ở bên ngoài thất quyền võ phủ so với võ giả luyện cốt đỉnh phong tuyệt đối là mạnh hơn. Ai nhà, Lâm tiên sinh hân hạnh hân hạnh. Sau khi Trương Quang Ngọc nhìn thấy Lâm Minh, gặp quạt lại, cười tiêu sái bước đến. Lâm Minh cười tủm tỉm nhìn Trương Quang Ngọc diễn trò. Tốt cho tên Trương Quang Ngọc người, so với Chu Viêm lại càng cực phẩm hơn. Chu Viêm nhiều lắm chỉ là hung ác một chút, hỉ giận bất tường, mà tên Trương Quang Ngọc này chẳng những âm độc cố chấp, hơn nữa da mặt cũng dậy đến mức khiến cho người ta giận sôi máu. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Trương Quang Ngọc hất vạt áo, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Lâm Minh. Không nghĩ tới Lâm Quỳnh lại là tông sư Minh Văn. Lúc ta nhận được tin tức đúng là không thể tin được nhà. 15 tuổi, Minh Văn tông sư, đây là khái niệm gì? Chỉ tiếc là trong thất mạch, kế thừa của thất huyện võ phủ không có Minh Văn sư. Nếu không chỉ bằng vào điểm này, Lâm Quỳnh cũng đã được đặt cách trở thành đệ tử hạch tâm của thất huyện võ phủ rồi. Trương Quang Ngọc vừa nói, vừa phe phẩy cây quạt, bộ dáng giống như rất thân thuộc với Lâm Minh. Lúc biết được tin tức, Lâm Minh chính là Minh Văn Sư, Trương Quang Ngọc cũng vô cùng khiếp sợ. Tên Lâm Minh này ngộ tính khủng bố, nhanh như vậy đã học thành Minh Văn Thuật Tông Sư. Điều này khiến cho hắn cảm thấy bất an, nhưng mà đã đứng vị trí đối lập với Lâm Minh, hắn cũng không thể lùi bước. Lâm Minh không nói gì, nhưng mà Uông Vũ Hàm lại giận dữ. Nàng ghét nhất là gặp hai loại nam nhân, một loại là đùa giỡn nữ nhân, một loại là mặt người giả thú. Cái tên Trương Quang Ngọc này trùng hợp đều là cả hai loại đó. Trương Quang Ngọc, Minh Văn Sư công hội không chào đón người, mời người lập tức rời đi. Uông Vũ Hàm, xuất thân quý tộc, hàm dưỡng khá tốt, mặc dù phẫn nộ, nhưng trong lời nói một chút sát khí cũng không có. Trương Quang Ngọc lại trực tiếp bỏ qua hắn, rất ít nổi giận với mỹ nữ, nhất là nữ nhân hắn còn chưa chinh phục được. Cười ha ha, liếc Uông Vũ Hàm một cái nói, ha ha, Uông tiểu thư, người đâu mà mê người như vậy, tính tình khẳng khái, ta thích. Không bằng hôm nào Uông tiểu thư qua phủ của ta, chúng ta cùng nhau uống trà tâm sự cả ngày, thế nào? Nghe Trương Quang Ngọc nói như vậy, Uông Vũ Hàm muốn giận điên lên. Dưới tình huống như vậy hắn còn cười được, còn giáp mặt đùa giỡn với chính mình. Lúc này Lâm Minh lạnh lùng nói, Trương công tử, người nếu không có việc gì thì rời đi cho. 4 tháng sau ta tự nhiên đến bái phỏng. Bây giờ, mời không nên cản trở công việc của ta. Ha ha, Lâm tiên sinh, ta nghe nói Lâm tiên sinh đang thu tài liệu thập cực phẩm, hôm nay ta vừa vặn mang tới một ít. Trương Quang Ngọc nói xong, từ trong tu di giới lấy ra một cái bình nhỏ, bình nhỏ chứa đựng chất lỏng màu đỏ sẫm cực kỳ sánh dính, giống như là thủy ngân vậy. Máu hồn thú cấp 5. Lâm Minh ánh mắt ngừng lại, máu hồn thú cấp 5 này hắn đã tìm rất lâu nhưng mà vẫn không có tìm được. Liên hợp thương hội tồn tại đã lâu hơn so với hoàng thất Thiên Vận Quốc này, quả nhiên có nội tình thâm hậu khủng bố. Nhanh như vậy đã tìm được. Ha ha, Lâm Quỳnh hảo nhãn lực, đúng là mẫu hồn thú cấp 5. Hôm nay ta cũng chính là vì chuyện Minh Văn Thuật đến tìm Lâm Quỳnh. Trương Quang Ngọc nói xong, lại từ trong tu di giới rút ra một thanh trường kiếm, kiếm dài 30 tấc, đốc kiếm bộc mặt, mũi kiếm sáng như hàng quang dày đặc, thân kiếm phủ kính hoa văn màu lam, văn lộ giống như là hàng băng vạn năm, bị trạng hình thành, vừa thấy đã biết là kiếm tốt. Lâm Minh thoáng dụng linh hồn lực tra xét một chút, trong lòng lập tức khiếp sợ. Bảo kiếm nhân giai thượng phẩm. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bảo kiếm nhân giai thượng phẩm, chứ sợ cũng chỉ có Mộc Dịch, Uông Toàn Cơ võ giả, Hậu Thiên, lịch duyệt thâm hậu, có vũ khí, là bảo khí nhân giai thượng phẩm. Thiên Vận Quốc căn bản không mua được. Lâm Quỳnh quả nhiên kiến thức phi phạm, đúng là bảo khí nhân giai thượng phẩm. Ta hy vọng có thể có thêm minh văn vào trên bảo khí này. Ta cần minh văn kỹ, minh văn phụ tăng phúc năm thành. Nếu như Lâm Quỳnh có thể làm được những tài liệu mà Lâm Quỳnh thiếu, ta sẽ phát động liên hợp thương hội giúp Lâm Quỳnh tìm về. Minh văn phụ tăng phúc năm thành à? Lâm Minh nhướng mày nói, ta không làm được. Phải không? Vậy thật là tiếc. Tuy nhiên, có phải những tài liệu mà Lâm Quỳnh tìm là vị lệnh sư không? Có thể mời lệnh sư ra tay hay không? Thù lao sao cũng được. Trương Quang Ngọc hơi do dự một chút, phe phẩy cây quạt nói. Lâm Minh hơi sửng sốt, lập tức hiểu tâm tư của Trương Quang Ngọc. Hôm nay hắn đến chính là muốn thử sư phụ mình. Đúng vậy. Cho dù Lâm Minh có ngộ tính kinh người hơn nữa, thì 16 tuổi, thành đỉnh cấp, Minh Văn Tông Sư, hắn không có khả năng mọi sự đều thông. Hơn nữa, Minh Văn thuật của Lâm Minh cũng không phải thuộc lưu phái của Thiên Vận Quốc, hiển nhiên xuất xứ từ nơi khác, cho nên Trương Quang Ngọc mới kiên kỳ điều này. Lâm Minh nói, vì sao ta thu tập tài liệu, ngươi không cần phải quan tâm. Về phần sư phụ ta, bình thường dạo chơi tứ phường, ta cũng không nhìn thấy hắn, cho nên ngươi không cần trông mong hắn sẽ ra tay. Ồ, như vậy à? Trương Quang Ngọc nhanh chóng xoay chuyển tâm tư, tuy rằng hắn điên cuồng như chó điên, nhưng mà chó điên cũng không có điên đến nỗi đi cắn lão hổ. Hắn đúng là muốn thử sư phụ Lâm Minh rốt cuộc là người ra sao. Hắn đoán sư phụ của Lâm Minh là một võ giả hậu thiên, ít nhất thực lực tương đương với Mộc Dịch, mà người này ở trên phương diện minh văn thuật lại vượt xa Uông Toàn Cơ. Về phần tiên thiên, hắn không nghĩ tới. Võ giả tiên thiên đều là tồn tại trong truyện thuyết, đệ tử bọn họ thu lưu sau có thể lưu lạc mà bái nhập vào trong thất huyện võ phủ, sau đó lại bất đắc dĩ đi tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm võ phủ. Cao thủ tiên thiên mặc dù đặt ở tông môn tam phẩm thất huyện cốc cũng là nhân vật khó lường. Một tên võ giả hậu thiên với đội tình của liên hợp thương hội cũng không cần phải quá kiên kỵ, bởi vì bản thân liên hợp thương hội cũng có cao thủ hậu thiên. Hơn nữa xem ra bản thân cao thủ hậu thiên này quan hệ với Lâm Minh cũng không quá sâu sắc. Lúc trước Trương Quang Ngọc đi điều tra quá khứ của Lâm Minh, Lâm Minh từ trước đến nay đều nghèo túng, hắn phải sử dụng đan dược chữa thương cấp thấp một thời gian rất dài. Hắn từng trao Minh Văn Phù ở Bách Bảo Đường, mà Bách Bảo Đường này chính là sản nghiệp liên hợp thương hội. Khả năng là Lâm Minh ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ, nhặt được kế thừa y bát của một cao thủ hậu thiên đỉnh phong, sau đó bằng vào ngộ tính kinh người mà học được thành tài. Như thế mới có thể giải thích vì sao tuổi hắn còn trẻ mà có được lực cường đại như vậy, lại quá nghèo túng như vậy, hơn nữa không thể không bái nhập thất huyện võ phủ. Trương Quang Ngọc điên cuồng cố chấp nhưng cũng không ngốc. Hắn căn cứ một ít dấu vết để lại, hắn rất nhanh đưa ra suy luận tình huống thực tế của Lâm Minh. Chỉ là hắn không nghĩ tới thứ Lâm Minh nhặt được không phải là kế thừa của cao thủ hậu thiên đỉnh phong, mà là kế thừa của cường giả thượng vực. Nghĩ vậy, Trương Quang Ngọc lại nở nụ cười, nhưng trong lúc hắn cười là ẩn chứa một chút dữ tợn khó phát hiện. Hắn quyết định không thay đổi kế hoạch nhằm vào Lâm Minh lúc trước, hắn muốn kết cục của Lâm Minh phải vô cùng thê thảm, như thế mới hả được cơn giận trong lòng. Đúng là đáng tiếc, mất cơ hội làm quen với tiền bối cao nhân. Tuy nhiên, Lâm tiên sinh, nếu ta đã mang ra bệnh máu hung thú cấp 5 này, thì cũng không tính thụ lại. Ta muốn hỏi Lâm tiên sinh một chút, nếu Lâm tiên sinh tự mình ra tay, có thể dùng minh văn kỹ để đề cao uy lực bảo khí này mấy thành? Nếu người yêu cầu thuộc tính đặc biệt thì chỉ có 4 thành, mà nếu không thì 4 thành 3. Lâm Minh vừa nói xong, Uông Vũ Hàm vội la lên. Lâm tiên sinh, đừng có giúp hắn. Người thêm minh văn phù giúp hắn, hắn lại hội dùng thanh kiếm này đối phó người. Sự tình rõ ràng. Hôm nay, Trương Quang Ngọc đến. Một là hỏi thăm sư phụ của Lâm Minh, chuyện khác chính là vì muốn thêm